Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, yếu khuyết điểm. Galet, thuấn gian di động, sao teleport, đuổi theo, cho nó một kích cuối cùng. Tại Ikkyo mệnh lệnh dưới, Galet ngẩng đầu phán đoán hạ Alakazam vị trí, theo sát lấy một cái thuấn gian di động. Sao teleport xuất hiện tại Alakazam bên người, tùy theo hai tay hai chân đều tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt đánh về phía Alakazam. Phanh, phanh, Alakazam liền tại như vậy mấy quyền mấy cước hạ xuống rơi xuống mặt đất. Nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh, Alakazam, Kenny vội vàng chạy đến Alakazam thân một bên dò xét tình huống, ai? Trở về a. Ikkyo khẽ thở dài tiêu về Galet. Kenny thực lực thực sự có chút để hắn thất vọng. Sáu cái Pokemon, đẳng cấp cao nhất cũng liền Prinplup, 39 cấp, còn lại đều tại hơn 30 cấp. Tuy nói loại này đẳng cấp tại bình thường trainer bên trong đã có thể lẫn vào không sai. Cân đối trainer bên trong càng là có thể lẫn vào rất xuất sắc. Nhưng là điểm ấy đẳng cấp thực sự không cách nào mang cho Infernape bọn chúng quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Chớ nói chi là tiêu hóa trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Đến lúc đó vẫn là cần Umusu thay thế hắn đi tìm trên nơi chiến đấu. Chỉ có chút thực lực ấy, liền không muốn nói gì khoác lác. Thực lực không phải dựa vào hai câu lời nói liền có thể hét ra. Hảo hảo nhận rõ hiện thực đi, thiếu niên. Ikkyo khinh thường cười khẽ câu, quay người liền đi, đáng giận, Kenny nhìn xem Ikkyo bóng lưng, lần nữa cắn nát bờ môi, nhưng ánh mắt lại càng kiên định, tóm lại chính là như vậy. Hắn đoán chừng các loại chữa trị xong Pokemon về sau, liền sẽ xuất phát tiến về Snowpoint City A. Ikkyo cười thôi thôi tay nói, tốt, ngươi cũng không cần muốn cái khác. Ân, đòn thật sâu gật đầu nói, ta biết, lần này đã quyết định tốt, dùng Piplup cùng Pachirisu tham gia, đòn cũng không muốn quá nhiều hỏi thăm Kenny sự tình, vạn nhất khiến cho Ikkyo tâm tình không tốt, cuối cùng huyên náo tất cả mọi người không thoải mái, lại nói, nàng cùng Kenny cũng bất quá là lúc nhỏ bạn chơi, hiện tại cũng liền có thể tính cả bằng hữu bình thường. Chỉ cần biết rằng hắn không có xảy ra việc gì là được rồi. Lập tức đến cơm trưa thời gian, vẫn là chờ một lát nữa đang huấn luyện, chúng ta đi tìm cái tiệm cơm ăn một bữa, sau đó ngươi xem một chút muốn hay không một lần nữa mua chút trang phục mùa đông. Đi Snowpoint City đoạn đường này bay đầy trời tuyết đều là chuyện thường. Ikkyo ngồi tại trên một khối nham thạch, lắc lắc cổ tiếp tục nói, a đúng, mặc dù khả năng này là ngươi một đầu cuối cùng báo mang, nhưng cũng không cần quá khẩn trương, tựa như bình thường như thế, tránh khỏi bởi vì khẩn trương dẫn đến phát huy không tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề, đòn giơ ngón tay cái lên cười, lại nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây nói, ngô, đông giả bộ, các loại Pokemon contest kết thúc lại đi dạo chơi. Nhìn xem có hay không thích hợp. Hiện tại vẫn là chuyên tâm ứng đối Pokemon Contest. Ikkyo cười gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền triệt để yên tâm. Các loại Grand Festival bắt đầu trước, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đến lúc đó tuyệt đối phải cầm xuống chiến thắng, cầm xuống đỉnh cấp cân đối trainer danh hào rồi. Đòn lần nữa giơ ngón tay cái lên, lòng tin 10 phần cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, cam đoan cầm xuống. Đòn cũng không có hỏi kinh hỉ là cái gì, đã Ikkyo đều nói là kinh hỉ, cái kia chắc chắn sẽ không sớm nói ra, cho nên hỏi cũng là hỏi không xuống tới mà. Ikkyo móc ra 5 cái Pokeball ném về phía Umusu nói, các loại cơm chưa kết thúc liền nhờ vào ngươi. Mà tiếp nhận Pokeball hỏi, chủ yếu để ra cuộc chiến đấu, thứ yếu đâu? Ngô, Ikkyo khẽ nhíu mày suy nghĩ một cái nhân tiện nói. Chủ yếu để Infernape cùng Dino ra cuộc chiến đấu. Nó hay một cái nhu cầu cấp bách kinh nghiệm chiến đấu. Một cái nhu cầu cấp bách trưởng thành. Sau đó Galet nhìn xem dùng là được. Nó hiện tại còn cần học tập một chút chiêu thức. Sau cùng Lopunny cùng Gudra. Có đối thủ thích hợp liền để bọn chúng ra sân. Không có coi như xong. Mặc dù nói như thế, nhưng Ikkyo biết. Muốn cho Lopunny cùng Gudra tìm đối thủ thích hợp. Cái kia tại lập sóng chấn gần bình là tìm không thấy. Tối đa cũng liền có thể tìm tới như vậy một hai con 50 cấp trở lên Pokemon A. Ân, cái kia Seaman huấn luyện liền từ ngươi đến. Ngươi biết nó thiếu cái gì? Umusu cười gật gật đầu. Đem trong ngực Seaman đưa về phía Ikkyo. Seaman lại gắt gao nắm lấy Umusu cánh tay lắc đầu nói. Mèo đã nhớ kỹ phương pháp huấn luyện. Mèo không cần nhìn xem. Mèo không nghĩ phiền phức Ikkyo. Quấy giày Ikkyo nói. Umusu không nói gì. Ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Trong mắt ý cười càng rõ ràng. Ikkyo đành phải cười khổ một tiếng. Từ Umusu trên cánh tay nắm lên Seaman nói. Ta biết. Ta sẽ không cô phụ tâm ý của nó. Nói xong. Ikkyo lại vỗ vỗ Seaman nói. Yên tâm. Sẽ không tốn nhiều sự tình. Người cũng thuận tiện cùng ta cùng một chỗ nhìn xem Greninja cùng Metagross chiến đấu. Nhiều đi học tập một chút. Sau đó luyện một cái hoa lệ chiêu thức. Ứng phó một cái Pokemon Contest liền tốt. Seaman ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Một hồi lâu sau mới gật đầu nói. Mèo biết, mèo sẽ học tập cho giỏi nói. Tốt, cứ như vậy, chúng ta đi tìm tiệm cơm ăn cơm lược. Lập sóng chấn tổ chức Pokemon Contest cùng ngày. Người cùng Pokemon gặp lại hiểu nhau Pokemon Contest. Lập sóng đại hội sắp khai mạc. Don đang chuẩn bị trong phòng nhìn trên màn ảnh người chủ trì. Có chút thở dài nói. Ai, Ikkyo lại chạy đi đâu đâu. Hắn chỉ là tự nhận ngươi tất thắng. Cho nên chạy tới huấn luyện Metagross mà thôi. Umusu kéo Don tay cười nói. Yên tâm đi. Các loại Grand Festival thời điểm. Hắn sẽ nhìn cho thật kỹ trang phục của ngươi. Sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi mỗi một trận phấn khích biểu hiện. Don sắc mặt hơi đỏ lên. Gật đầu nói. Ân, ta tuyệt đối phải thắng được lần này Pokemon Contest. Không, là ta tuyệt đối sẽ thắng được. Umusu đưa tay tay Don một lần nữa vuốt lên tóc cắt ngang trán. Tiếp tục cười nói, buông lỏng xuống tâm tình. Không cần khẩn trương, lập tức liền muốn bắt đầu. Vô luận thắng hay thua, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Seaman mấy ngày nay huấn luyện cũng rất tốt. Không có vấn đề, ân, Don nhẹ giọng đáp lời. Liền đóng lại hai mắt điều chỉnh hô hấp. Mà lúc này... Lập sóng chấn một chỗ vùng ngoại ô, Metagross, Meteor Mask, tối trùy, kim loại trào, Ikkyo ngửa đầu hô to lên tiếng, chính trôi nổi tại trên bầu trời Metagross tuân lệnh về sau. Lần nữa hai cánh tay vươn về trước thuộc màu sắc đại phóng. Một cái giơ lên cao cao, ở phía sau hai cánh tay không ngừng phun ra hỏa diễm sao chổi. Tiến lên nó ra tốc phóng tới đứng trước tại ngọn cây Greninja. Phanh, tại tới gần thời khắc, Greninja ngưng tụ ra một thanh kim sắc lưỡi đao ngăn trở Metagross hai cánh tay tập kích. Sau đó một cái xoay người nhảy đến Metagross trên thân, đem màu vàng lưỡi đao nhắm ngay Metagross hung hăng chặt xuống. Nhưng vào lúc này, Metagross trực tiếp đem thân thể 90 độ ngang đảo ngược. Lại thu hồi bốn tay xoay tròn, Greninja lần nữa xoay người nhảy ra, đứng ở khác một cái cây trên ngọn cây Ikkyo nhìn đến đây hài lòng gật đầu nói. Không sai, không sai, phản ứng rất nhanh, liền đến nơi đây, nghỉ ngơi một hồi a. Greninja cùng Metagross tuân lệnh về sau, cũng nhào nhào hướng phía dừng lại động tác, hướng Ikkyo bên này chạy đến. Ikkyo lúc này cũng đúng cái bóng vẫy tay, lập tức từ cái bóng bên trong nhô ra một cái hắc chảo. Trên đó còn đang nắm một cái vòng kim loại. Ikkyo tiếp nhận vòng kim loại về sau, trực tiếp ném về phía Metagross nói, phía trên là Mega Thạch, tác dụng ngươi hẳn là có thể đoán được điểm. Ta cũng lười giải thích, mình tìm cánh tay đeo lên. Sau đó, chúng ta ở chung thời gian cũng không tính ngắn. Lấy IQ của ngươi, chắc hẳn sớm đã phân tích ra ta phương thức chiến đấu. Giữa chúng ta cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Bước kế tiếp, liền là đơn giản hóa chỉ huy. Bởi vì ngươi bốn tay rất linh hoạt, ta an bài cho ngươi một chút tiến công sáo lộ. Đến lúc đó ta sẽ chỉ thô sơ giản lược chỉ huy. Mà ngươi nhìn tình huống thi triển, hiểu chưa? Cuối cùng, còn có ngươi ưu khuyết điểm nhắc nhở một chút. Cứ việc ngươi đã chú ý tới, nhưng một số thời khắc còn cần tránh cho. Metagross ưu điểm lớn nhất là bốn tay linh hoạt. Có thể dựa vào bốn cái đại não đến sử dụng bốn tay thi triển ra khác biệt chiêu thức. Đây đại khái là bởi vì nó là Shiny Pokemon nguyên nhân. Không phải đổi lại phổ thông Metagross, lấy Steven bồi dưỡng kinh nghiệm tới nói, muốn Metagross hoạt dụng bốn tay, chí ít cũng cần một đoạn thời gian rất dài rèn luyện. Đương nhiên, đổi lại đồng dạng có bốn tay Machamp, đoán chừng trừ phi một chút đặc thù Machamp, không phải muốn để bốn tay thi triển ra khác biệt chiêu thức. Vậy thì thật là có luyện, 10 năm đều không nhất định luyện đi ra. Hiện tại đã có cái này loại này ưu điểm, tự nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng, không thể tùy tiện lựa chọn sử dụng bốn cái chiêu thức, mà là muốn chọn lấy tổ hợp đến cùng một chỗ sẽ phát huy ra càng cường hiệu hơn quả chiêu thức. Cùng căn cứ đối phương thuộc tính, đặc điểm tiến đến lúc thay đổi chiêu thức các loại một loại. Cũng tức là nói, Metagross muốn học chiêu thức còn có rất nhiều đâu. Mà Metagross khuyết điểm thì là thân thể của nó cấu tạo, tỉ như viên kia bánh thân thể, nó liền không có cách nào dùng cánh tay đụng chạm lấy. Đến lúc đó một ngày hình thể nhỏ Pokemon đứng lên trên, vậy thì thật là muốn hung hăng bị đánh một trận. Tránh cho phương pháp, nói đơn giản cũng đơn giản, giống như là Metagross vừa rồi 90 độ phản quay người xoay tròn, liền có thể đem đại bộ phận Pokemon dùng xuống, mà không cách nào dùng xuống. Vậy chỉ có thể tải niệm lực, Psychic, Psyshock loại này chiêu thức bên trên bỏ công sức. Muốn nói chỉ những thứ này, đợi lát nữa ta sẽ để cho Gudrolong, Infernape bọn chúng vây công. Người quen đi nữa tất hạ lấy một đối nhiều chiến đấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.